Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3479, Tiên Sứ Cường Giả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Khổng Sư bắt đi. Trương Huyền tâm thần trì trệ một chút, có thể gieo trồng phù trùng cho đám người phụ thân của thần Dung Hoàng. Thực lực mạnh, tất nhiên có khả năng vượt qua cấp bậc tích huyết trùng sinh. Loại cường giả này đều bị Khổng Sư trực tiếp bắt đi. Vị vạn thế chi sư này, rốt cục mạnh đến mức nào, khó trách có thể chấn áp dị linh tộc, vài vạn năm không dám động đậy. Loại thực lực này, quả thực để không ai dám phản kháng. Phù trùng cũng không đáng sợ, bọn họ coi như bị khống chế, có thể liên hợp một lòng. Nhưng chúng ta chỉ cần sử dụng hết toàn lực, cũng có thể đem những người này đánh bại. Nhưng mà... Thần Dung Hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm lo âu. Người lo lắng, nguồn gốc của phù trùng. Trương Huyền nhìn qua, thứ này là năm đó. Tiên sứ thi triển ra, cũng là cho thấy. Bình thường cổ thánh hoặc cho dù là ba đại hoàng giả, cũng không có khả năng khống chế. Nhưng bây giờ đối phương lấy ra, lại khống chế được những người này. Lực lượng từ đâu mà đến? Lại đại biểu cho cái gì? Vâng, phù trùng xuất hiện, nói rõ, tiên sứ cũng sẽ xuất hiện. Đây chính là chân chính siêu cấp cường giả cổ thánh tứ trọng cảnh. Cũng đã có thể làm được phá toái hư không? Không gian vỡ vụn, đều lông tóc không thương. Nếu như, loại người này giúp hắn, nhân số chúng ta nhiều hơn nữa, cũng vô dụng, thần Dung Hoàng nói, cổ thánh tứ trọng. Cùng tam trọng, chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cấp độ sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Một cái có thể phá toái hư không? Đi vào vị diện cao hơn. Mà một cái, chỉ có thể ở lại chỗ này, đủ thấy chênh lệch. Vài vạn năm qua, dị linh tộc, nhân tộc, sản sinh cổ thánh nhiều đi nữa cũng coi như không bằng số cá trong sông. Nhưng cũng ít nhất nắm giữ hàng trăm hàng ngàn. Mạnh nhất cũng chỉ có thực lực tương đương hắn. Đi đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong nhất. Để tư cảnh, chỉ có một vị Khổng Sư cùng ngoan nhân mà thôi. Cái khác mạnh hơn, đều làm không được. Đó chính là nguyên nhân chênh lệch lớn. Lúc này một khi toát ra một vị cường giả. Đừng nói báo thù, bọn họ những người này có thể hay không chạy thoát. Cũng khó nói. Đi đến loại cảnh giới này. Tuyệt không có nhiều người có thể chống lại. Trước đừng lo lắng, đã có quy tắc thế giới hạn chế, không khả năng dễ dàng như vậy giáng lâm. Chỉ cần động tác nhanh một chút, đem linh hoàng đánh giết, liền cái gì đều không cần lo lắng. Một bên hỏa tư cổ thánh hừ lạnh, cái gọi là tiên sứ cường giả hắn cũng kiêng kỵ, có thể không phải còn không xuất hiện ư? Chỉ cần không xuất hiện, cũng không cần lo lắng. Linh Hoàng đã chết, ai còn có thể làm như thế nào đối với bọn họ? Không sai, cũng biết đạo lý này. Thần Dung Hoàng ánh mắt ngưng trọng, bàn tay giơ lên, đang muốn phân phó mọi người cùng một chỗ động thủ. Chỉ thấy thần Linh Hoàng cười khanh khách nhìn qua. Vừa rồi mọi người truyền âm, hắn cũng không ngăn cản, mà là một mực nhìn lấy. Dường như đã sớm đã tính trước, là cố ý để khủng hoảng ở trong lòng đối thủ lan tràn. Dung Hoàng, ngươi rơi vào thế cục như bây giờ, ngươi biết tại sao không? Thần Linh Hoàng mở miệng, thần Dung Hoàng nhíu nhíu mày. Rất đơn giản, ngươi không có như ta lòng dạ ác độc. Thực lực của ta, mặc dù không bằng ngươi, nhưng tâm địa so với ngươi lợi hại hơn nhiều lắm. Ta có thể dùng vô số sinh mệnh linh tộc hiến tế, đổi lấy thương thế khôi phục, có thể liên hợp nhân tộc, đối với ngươi vây giết, cũng có thể đem sinh mệnh của mình, hoàn toàn hiệu chung người khác, thậm chí linh hồn đều không cần, chỉ vì để ngươi chết, mà ngươi, lại làm không được. Thần Linh Hoàng cười lạnh, ngươi, có ý tứ gì? Thần Dung Hoàng sầm mặt lại. Lợi dụng vô số sinh mệnh linh tộc hiến tế, thật sự là hắn làm không được. Liên hợp nhân tộc, vây công đồng tộc hoàng giả, hắn cũng không cách nào hoàn thành. Hắn làm việc có nguyên tắc của mình, cũng nén lại không bao giờ buông xuống. Những cái này hắn thừa nhận, nhưng cái gọi là đem sinh mệnh mình, linh hồn cho người khác, là ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi. Vô độc bất trượng phu, từ xưa người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, lòng ta so với ngươi lợi hại, cho nên, thắng lợi cuối cùng, nhất định là ta, chấm, vô độc bất trượng phu, nghĩa là không độc không hiểm ác thì chẳng phải là một đại trượng phu chân chính. Cách chương.